Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, tia laser. Diệp Sát lập tức rút ra kiếm rơi nam cương, chuẩn bị đón trên tim tia laser kiếm quang, nhưng còn không có chạm vào nhau. Diệp Sát liền thấy kiếm rơi nam cương thân kiếm trên, nổi lên rồi đỏ thẫm màu sắc. Lập tức trong lòng căng thẳng, Diệp Sát mũi chân nhẹ điểm, cấp tốc từ bỏ rồi đón đỡ dự định, hướng phía sau né tránh, né qua tim công kích, lựa chọn chính xác, tim cười lấy nói cách khác, người vũ khí cũng đã hủy rồi. Tim nói chuyện thời điểm, động tác trên tay lại là không chậm chút nào, hướng lấy Diệp Sát tới gần, hai thanh tia laser kiếm quang liên tục vung vẩy. Hướng lấy Diệp Sát chém tới, Diệp Sát mặt âm trầm, không ngừng né tránh, Diệp Sát nhất định phải thừa nhận, đối phương có được tương đương phiền phức năng lực, uy lực ngược lại là tiếp theo, nhưng rõ ràng mang theo phá toái hiệu quả. Chính mình sử dụng bất kỳ vũ khí, khả năng đều sẽ bị tia laser kiếm quang cho phá đi. Nhất định phải suy nghĩ một chút đối sách. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, bỗng nhiên, Diệp Sát khóe mắt dư quang, nhìn thấy tim mũi dày xuất hiện rồi tia sáng. Không tốt, Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, lập tức ngửa ra sau thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tia laser chùm sáng từ tim mũi dày bắn ra. Lướt qua Diệp Sát thân thể lướt tới, tim thuận thế một cái lên gối. Đè vào Diệp Sát bên hông, lần nữa đem Diệp Sát bước cho lui. Diệp Sát lui lại rồi mấy bước ổn định thân hình, mắt nhìn chính mình cánh tay trên một đoạn quần áo bị rạch ra, cánh tay trên xuất hiện một cái miệng máu, vết thương biên giới có cháy đen dấu vết, này còn vẻn vẹn chỉ là chảy ra mà thôi. Nếu như trực tiếp trúng mục tiêu, Diệp Sát tin tưởng cánh tay của mình đã không ở trên người mình. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, nhìn lấy tim nói, bình thường sứ đồ đi lại. Tim cười nói, đúng là như thế, bất quá, thật là một tên bình thường sứ đồ đi lại, chỉ sợ cũng không có tư cách hướng thừa vụ trưởng tuyên chiến. Như vậy, ta liền giới thiệu lần nữa một chút chính mình a. Tim Coster. Người xưng súng laser, tim nói, mặc dù bây giờ là một tên bình thường sứ đồ đi lại. Bất quá, đã từng ý đồ trở thành thánh tử. Tiếc nuối là ta tự thân còn có khiếm khuyết. Cho nên, ta thất bại rồi. Xem ra các người sứ đồ đi lại cạnh tranh áp lực cũng rất lớn a. Diệp Sát vặn, xuống cái cổ, thật sâu phun ra ngụm chọc khí nói. Hiện tại còn muốn lấy trở thành thánh tử sao? Đương nhiên, tim nói, ta đem chi cho rằng là chính mình sứ mệnh cùng vinh hạnh. Kia ta chỉ có thể cùng ngươi nói xin. Lỗi, ngươi không có cơ hội như vậy. Diệp Sát nói, bởi vì, người chết có lẽ là không cách nào trở thành thánh tử a. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên cầm xuống chính mình từ tử vong đoàn tàu mang ra ba lô mở ra sau khi nhét vào rồi đất trên. Diệp Sát xoay người, từ bên trong rút ra một chồng giấy A4, sau đó dụng lực hướng lấy bầu trời vung rồi ra ngoài. Ngươi cho rằng hạn chế rồi ta vũ khí liền có thể thắng ta sao? Diệp Sát quát nhẹ nói, ta vũ khí thế nhưng là nhiều đến dùng không hết. Vô số trang giấy tại không trung phất phới, tiếp lấy Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Phất phới trang giấy trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, tiếp lấy không ngừng hướng lấy tim bay bắn tới. Tim vẻ mặt không thay đổi, nhanh chóng vung vẩy nổi rồi tia laser kiếm quang. Mặc dù Diệp Sát đã cải biến rồi những cái kia trang giấy phẩm chất, nhưng ở tia laser kiếm quang trước mặt, tựa hồ như cũ lộ vẻ không chịu nổi một kích, cùng tia laser kiếm quang ngoài sờ trong nháy mắt, liền bị gọn gàng mở ra, nhưng Diệp Sát lại không quan trọng, từ trong ba lô lần nữa rút ra một chồng giấy A4. hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Diệp Sát có tràn đầy một ba lô giấy A4. Thi Hoa trong bụng còn giấu lấy một tấn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phá hư bao nhiêu. Diệp Sát âm lãnh một chút, không trung giấy lưỡi đao lần nữa bay múa, như là đã nổi lên khắp trời tuyết lớn. Tim lộ vẻ rất tỉnh táo, nhanh chóng vung đánh tia laser kiếm quang, đem bay lên giấy lưỡi đao cho chém ra. Bỗng nhiên, tại tim ngay phía trước, những cái kia giấy lưỡi đao bất thình lình xoay tròn, như là vòi rồng đồng dạng, hướng lấy tim cuốn tới. Tim mãnh liệt trừng hai mắt, hai đạo lôi xạ quang thúc từ tim con mắt bên trong bắn ra ngoài. Cùng kia giấy lưỡi đao hình thành vòi rồng đụng vào nhau, đem những cái kia giấy lưỡi đao cho đốt cháy. Diệp Sát cũng đang quan sát, tên trước mắt, thật đúng là thân thể từng cái vị trí đều có thể bắn ra tia laser chùm sáng. Không, không đúng, nếu quả như thật thân thể tất cả vị trí đều có thể phát xạ, vừa rồi tim liền sẽ không sử dụng lên gối rồi. Nếu như trực tiếp từ đầu gối vị trí phóng thích ra tia laser chùm sáng, lúc đó Diệp Sát phần bụng nên bị mở ra một đường vết rách. Nói cách khác, vẫn là có đặc biệt vị trí. Diệp Sát dò xét tim, trước mắt có thể xác nhận vị trí là bàn tay, chân giữa, con mắt, lúc này đồng thời, đánh nát giấy làm vòi rồng. Tim lần nữa thẳng hướng Diệp Sát. Trong tay tia laser kiếm quang bỗng nhiên hướng về phía trước một chém. Tim khoảng cách Diệp Sát 5-6 mét vị trí. Một kích này, lý luận trên là không thể nào đắc thủ. Đương nhiên, chỉ là lý luận trên. Bởi vì, tại vung đánh đồng thời, kia hai thanh tia laser kiếm quang bỗng nhiên duỗi dài. Diệp Sát đưa tay hướng về bên thân hư nhấn. Hai đạo dòng điện đột nhiên từ Diệp Sát nơi lòng bàn tay tuôn ra, cùng tia laser chùm sáng đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, nóng bỏng đồng lửa nổ tung, vô hình khí lãng không ngừng đẩy ra, đem đất trên tuyết đọng cuốn lên. Diệp Sát cùng tim phảng phất đặt mình vào gió tuyết bên trong, thân trên rất nhanh phủ kín rồi sương hoa. Hô, nên động chút thật rồi a. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía trước đưa tay nói, vòng múa khúc, bay vụt ra lượng lớn giấy lưỡi đao đem mục tiêu bao khỏa, liên tục xoay tròn cắt chém, tạo thành sát thương. Những cái kia bay múa giấy lưỡi đao lần nữa hướng lấy tim rơi xuống, nhanh chóng vây quanh tim thân thể bắt đầu bay vòng vòng. Tia laser kiếm quang như cũ đang không ngừng chém giết, đem chung quanh giấy lưỡi đao cho không ngừng chém nát. Nhưng là, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tại Diệp Sát điên cuồng ném ra giấy A4 dưới tình huống, tim căn bản thanh lý không được chung quanh giấy A4. Mà lại, một chương giấy A4 bị xé thành hai nửa, vẫn như cũ là giấy. Tim bên thân vờn quanh trang giấy càng ngày càng nhiều, thậm chí lít nhà lít nhít, hoàn toàn che đậy tim bóng người. Không sai biệt lắm rồi. Diệp Sát duỗi ra nắm đấm, hư không một nắm nói, giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia bay múa trang giấy nhanh chóng thu nạp, không ngừng hướng lấy tim thân thể nghiền ép lên đi. Diệp Sát mắt lạnh nhìn hết thảy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tim có lẽ bị kia thu nạp giấy lưỡi đao cho triệt để cắt chém thành thịt vụn. Nhưng là, Diệp Sát bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cau mày, nhìn chòng chọc vào trước mắt lượn vòng giấy lưỡi đao. Sau đó, Diệp Sát đồng tử đột nhiên phóng đại. Không có máu tươi, không có vỡ thịt, này mang ý nghĩa lượn vòng giấy lưỡi đao cũng không có khả năng đem tim cho rảo sát, đối phương vẫn còn sống, thậm chí không có thụ thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tia laser chùm sáng bỗng nhiên đâm thủng rồi bay múa giấy lưỡi đao, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đột nhiên bay vụt tới đây. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lập tức chợt lách người tử, bóng người đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Diệp Sát phía sau cách đó không xa một tòa bãi trượt tuyết thương khố phát ra nổ vang tiếng vang. Khói đen vòng quanh ngọn lửa, không ngừng dâng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.